Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 546, chương 546, tiến về trước Skypiea. Nghe vậy, Vô Thương trong lòng suy tư. Hắn từ Water Seven lúc rời đi sau giá trị điểm nắm giữ 708,573,000. Hiện tại mặc dù thông qua chém chết John Quickshot gia tộc những thứ này năng lực giả đạt được không? Ít giá trị điểm, nhưng là đang trao đổi giải phẫu trái cây sau vẫn là cơ hồ đều bị tiêu hao. Ngược lại còn giảm ít một chút. Bất quá đối với tình huống như vậy, Vô Thương cũng không có quá để ý nhiều. Không nói hắn sắp tiến về trước Skypiea chỉ cần đạt được Golden Township Hoàng Kim liền có thể đạt được số lớn giá trị điểm. Liền nói giải phẫu trái cây mặc dù tiêu hao hắn 500 giá trị điểm. Nhưng là nếu như lo có thể lớn lên, đối với hắn sau này chinh phục thế giới tuyệt đối có lấy chỗ tốt cực lớn. Lợi tuyệt đối lớn hơn tệ hại. Vô Thương không có lại đi suy nghĩ nhiều, mà là bắt đầu chuyên tâm khôi phục từ bản thân Haki vũ trang. Tại hắn siêu việt nhân thể cực hạn thể chất dưới, mặc dù âm phong ấn Haki vũ trang không cách nào trong thời gian ngắn khôi phục. Bất quá bản thân tiêu hao Haki vũ trang nhưng cũng là lấy tốc độ kinh người khôi phục như cũ. Vẻn vẹn chỉ là mười mấy phút trôi qua. Hai mắt khép hờ Vô Thương liền chậm rãi mở hai mắt ra. Hơn nữa từ dưới đất đứng lên. Vô Thương đại nhân ngươi nhanh như vậy liền khôi phục. Phụ trách tại bên trên đảm nhiệm đề phòng hai nàng lập tức lại gần. Perona hiếu kỳ nói. Vô Thương đại nhân mạnh khỏe lợi hại. Baby Nam càng thêm dùng sùng bái nhãn thần nhìn xem Vô Thương. Đang bị Vô Thương cần dưới. Nàng thật là chính là hoàn mỹ nhất thủ hạ. Vốn là không bị thương tích gì. Tự nhiên không cần bao lâu khôi phục. Vô Thương tùy ý nói. Nghe vậy, Perona hoạt bát le le lưỡi. Vừa vặn chiến đấu cũng sắp đem cái này tọa đảo nhỏ bắn chìm. Cư nhiên cũng không có bị thương gì. Cái này không phải chính là đại biểu lấy Vô Thương đại nhân đang chiến đấu hoàn toàn là một đường. Nghiền ép địch nhân sao? Thật là cường cùng quái vật. Được. Các ngươi bây giờ chỗ này đợi một hồi. Chờ ta trở lại sau chúng ta liền tiến về trước mục đích. Vô Thương không có quá nhiều quấn quýt với chính mình khôi phục năng lực sự tình trên. Khoát khoát tay. Đối với hai nàng nói một tiếng sau. Đột nhiên chân tiếp theo điểm thân hình hóa thành nỗ tiễn hướng lấy xa xa bắn tán loạn rời đi. Cái kia, Perona tỉ tỉ. Vô Thương đại nhân nói mục đích là nơi nào a? Baby Nam nhìn thấy Vô Thương rời đi, có chút hiếu kỳ đối với Perona nói. Mới vừa rồi Vô Thương đang khôi phục thời gian, Baby Nam cùng Perona liền giới thiệu lẫn nhau. Mà làm là tuổi tác lớn Perona tự nhiên không chút nào khiêm nhượng nhận thức dưới Baby Nam cô em gái. Này, nghe được Baby Nam nói sau, Perona tiểu trên mặt lộ ra một ít xấu hổ. Nàng cho tới bây giờ nhưng là cũng không biết rõ Vô Thương là muốn đi Skypiea. Bất quá là bảo hộ chính mình tỉ tỉ uy nghiêm. Perona vẫn là ho nhẹ một tiếng. Nghiêm túc nói. Tiểu hài tử không nên hỏi nhiều. Chờ đến ngươi liền biết rõ. Nghe vậy Baby Nam cái miệng nhỏ nhắn một trống. Mặc dù nàng chỉ có 9 tuổi. Bất quá cùng Saya đứa trẻ một dạng. Nhất chán ghét liền là người khác nói mình tiểu. Nhất thời liền muốn cùng Perona phản bác. Bất quá còn không chờ Baby Nam há mồm. Mới vừa rời đi Vô Thương liền nhanh chóng trở lại tới. Hắn mới vừa rời đi. Chính là tiến về trước Skypiea đi đem Perona đậu sát bờ thuyền buồm thu hồi đến chân lý chi môn. Trong, đương nhiên bởi vì sử dụng qua duyên cớ. Thuyền buồm thu hồi cũng chỉ là đạt được 1.800 giá trị điểm. Nên đi. Trở lại trong nháy mắt, Vô Thương khẽ quát một tiếng. Hai mắt chợt nhiên mở ra Rin Tensegan, ngưng tụ ra Susanoo năng hồ. Đem chính mình cùng hai nàng đều là bao vây vào giữa. Oanh tương đương, Susanoo năng hồ phía sau hiện lên cánh khổng lồ. Tại vén lên gào thét khí lãng dưới xúi dục mà lên. Trong nháy mắt Susanoo năng hồ mang theo ba người. Hướng lấy thiên không thẳng hướng bay đi. A. Bay lên, Baby Nam đối mặt đột nhiên tình trạng phát ra một tiếng thét chói tai. chợt nhìn thấy mình bị bọc tại Susano năng hồ trong cơ thể sau bay nhanh hướng thiên không sau. Khuôn mặt nhỏ nhắn trên nhất thời lộ ra không tưởng tượng nổi. Cát, baby năm không nên ngạc nhiên. Đây là vô thương đại nhân năng lực một trong mà thôi. Giống vậy bị băng bó bọc ở Susano năng hồ trong cơ thể, Perona bĩu môi một cái. Phảng phất rất quen thuộc một dạng. Giáo huấn lên baby năm. Chẳng qua nếu như chú ý nói liền có thể nhìn thấy Perona chân nhỏ chính khẽ run lấy. Rất hiển nhiên, nàng kỳ thực cũng là khẩn trương muốn chết. Nàng mặc dù gặp qua vô thương Susano năng hồ, nhưng là không có trải qua bị Susano năng hồ bọc bay về phía thiên không sự tích. Hiện tại Trang bình tĩnh như thế, chẳng qua là sợ tại baby năm trước mặt bêu xấu, gượng trống mà thôi. Vô thương không để ý đến hai nàng sự tình, mà là chuyên tâm khống chế lấy Susano năng hồ hướng lấy thiên không tầng mây bay đi. Skypiea tồn tại ở Grand Line 10.000 thước trên bạch hải chi trên. Mà tại cách xa mặt đất 7.000 mét tầng mây trên chính là còn có một phiến tên là trắng hải đặc. Thù hải vực, vô thương cũng không có lựa chọn lên cao hải lưu hoặc là ngoài ra một cái trăm người tiến về trước. Chỉ có một người có thể thông qua phương pháp, mà là lựa chọn bạo lực nhất phương thức. Chuẩn bị trực tiếp xuyên qua tầng mây đến trắng biển. Mà cùng lúc đó, ngay tại vô thương hướng lấy Skypiea đi không có quá nhiều lâu. Gặp phá hoại Kaya chấn liền nghênh đón một đám người xa lạ. Nơi này là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ là xảy ra cái gì tai nạn sao? Nhóm người này đem thuyền bè tựa vào bên bờ. Nhìn xem đâu đâu cũng có phế tích hài cốt, Kaya chấn nhất thời đều là mặt đầy kinh ngạc. Nó trung niên trẻ con Kaku càng là không nhịn được nói. Không biết rõ, bất quá từ tàn lưu dấu vết nhìn lên. Càng giống như là trải qua một trận đáng sợ chiến đấu sau tạo thành dư âm phá hủy nơi này. Vẻ mặt lãnh khốc Rob Lucci cũng là nhíu mày. Có chút ngưng trọng nói. Chiến đấu? Làm sao có thể? Rốt cuộc là muốn cái gì dạng cấp bậc chiến đấu mới có thể nhượng như vậy biến thành cái này thảm? Chẳng. Rob Lucci vừa nói nhất thời nhượng những người khác là trên mặt lộ ra khiếp sợ. Khalifa càng là la thất thanh nói. Thế nào đừng có đùa. Jabula đột nhiên nói. Chỉ thấy hắn mặt đầy nghiêm túc nói. Các ngươi quên ban đầu người bề trên phái đi kiểm tra Diêm La vô thương cùng Akainu đại tướng. Chiến đấu đảo nhỏ sau báo cáo tình huống sao? Kia tọa đảo nhỏ nhưng là thiếu một chút bị hủy diệt. Chẳng lẽ nói. Nơi này cũng là Diêm La vô thương cùng nào đó tên địch chiến đấu sau tạo thành sao? Khalifa thân thể mềm mại run lên, khiếp sợ nói, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.